Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Loạn Kiếm Lưu. Điển lễ kết thúc về sau, Khương Sầm xin miễn một chút đồng môn mời, trong động phủ chỉnh đốn. Một ngày này, Khương Sầm ngay tại trong động phủ luyện kiếm. Tòa động phủ này công trình đầy đủ, nhất là trong hậu viện. Có một cái vài trăm trượng lớn nhỏ lộ thiên luyện công đài. Luyện công đài bốn phía bị vô hình trận pháp thủ hộ. Có thể hấp thu đại lượng nguyên khí ba động, để tu tiên giả có thể buông tay buông chân. Đang luyện công giữa đài thi triển thần thông, mà không cần phải lo lắng hủy đi động phủ thậm chí cả tòa linh sơn. Khương Sầm đang luyện công giữa đài diễn luyện kiếm pháp. Khương Vũ thì tại một bên có chút hăng hái quan sát. Rất nhiều năm trước, Khương Sầm lĩnh hội kiếm pháp lúc, Khương Vũ luôn luôn hắn cái thứ nhất người xem. Lúc này Khương Sầm kiếm pháp có chút cổ quái, kiếm khí răng khắp nơi, có chút lộn xộn, nhìn không có kết cấu gì, uy lực tựa hồ cũng so với vì phổ thông. Khương Vũ ngưng thần nhìn một lát, nhịn không được nói. Đây là kiếm pháp gì? Tuyệt không lợi hại dáng vẻ. Khương Sầm cười nói, trong mắt ngươi, cái này kiếm pháp hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Bất quá, tại cấp thấp tu sĩ xem ra, có thể là 10 phần khó chơi kiếm chiêu. Đây là ta những này tại hạ giới du lịch quá trình bên trong. Vô ý sáng lập ra một chiêu kiếm pháp, ta xưng là Loạn Kiếm Lưu. Hoàn toàn chính xác lộn xộn, nhưng là có ý tứ gì? Khương Vũ nghi ngờ hỏi. Khương Sầm nói, ta đi rất nhiều hạ giới, tiếp xúc đến rất nhiều hạ giới tu sĩ, thấy được rất nhiều hạ giới kiếm tu kiếm pháp, có thể nói là cổ quái kỳ lạ, cái gì cần có đều có. Nếu như cưỡng ép đem thấy kiếm pháp ngạnh sinh sinh dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ biến thành loạn thất bát tao kiếm chiêu, làm cho người không có đầu mối. Đương nhiên, loại này loạn kiếm lúc đầu không còn gì khác, bất quá ta thêm chút cải tạo, liền biến thành Loạn Kiếm Lưu chiêu kiếm pháp này. Một chiêu này mấu chốt ngay tại ở loạn chữ. Về phần chỗ huyền diệu, người tự mình thể hội một chút liền biết. Tốt a, ta thử một lần. Khương Vũ nhẹ gật đầu, bay xuống chi Khương Sầm trước mặt. Lập tức, Khương Sầm khua tay kiếm quyết. Một trận loạn kiếm hướng Khương Vũ chém tới. Khương Vũ trái tránh phải tránh. Nhưng mấy chiêu qua đi, nàng vậy mà phát hiện kiếm chiêu làm sao đều không tránh thoát. Thậm chí còn thường thường mình đụng vào Khương Sầm kiếm khí. 10 phần cổ quái, mấy chiêu về sau, Khương Vũ hóa thành một đạo hỏa quang viễn viễn phi mờ. Kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Nhìn bình thường, loạn trả một trận kiếm khí, nhưng chính là tránh không xong. Khương Sầm cười nói, đây chính là Loạn Kiếm Lưu chỗ huyền diệu. Tu tiên giả đấu pháp bên trong phản ứng cực nhanh, nhất là đấu pháp kinh nghiệm tương đối phong phú tu tiên giả. Tốc độ phản ứng càng là trong một ý nghĩ. Đối một cái kinh nghiệm phong phú tu tiên giả mà nói, chỉ cần nhìn thấy địch nhân kiếm phía bên phải chạm, liền sẽ theo bản năng phía bên trái né tránh, thân thể sớm liền sẽ làm ra phản ứng. Tỉ như ngươi nhìn thấy một người giơ lên tay trái muốn đánh ngươi, ngươi liền sẽ theo bản năng phía bên phải trốn tránh. Có người sau lưng ngươi đập vai trái của ngươi, ngươi liền sẽ bên trái quay đầu. Mà Loạn Kiếm Lưu chính là lợi dụng cái thói quen này tính phản. Ứng, Loạn Kiếm Lưu kiếm khí nhìn như không có kết cấu gì, loạn thất bát tao, nhưng trên thực tế lại là lộn xộn bên trong ẩn giấu đi chương pháp. Mà chương pháp chính là đi ngược lại, rõ ràng phía bên phải chém ra kiếm chiêu, lại có kiếm khí từ trái chém về phía địch nhân. Địch nhân nếu là theo bản năng phía bên trái né tránh, liền sẽ bị kiếm khí đối diện chém tới. Cho nên tu tiên giả theo bản năng siêu nhanh phản ứng, ngược lại sẽ tại Loạn Kiếm Lưu kiếm chiêu hạ trở nên luống cuống tay chân. căn bản là không có cách né tránh, hoặc là xa xa né ra, hoặc là dứt khoát từ bỏ né tránh, dùng bảo vệ toàn thân hộ thể thần quang ngăn cản. Cao giai tu tiên giả tại đấu pháp lúc bình thường đều sẽ bảo vệ toàn thân, cho nên một chiêu này đối với cao giai tu tiên giả tác dụng không lớn, nhưng là đối với tu vi hơi thấp tu sĩ mà nói, bình thường cũng không đủ pháp lực một mực duy trì lấy bảo vệ toàn thân thần thông. Cho nên một chiêu này liền lần nào cũng đúng. Thì ra là thế. Khương Vũ nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, đã dùng chỗ không lớn, ngươi vì sao muốn sáng chế loại này kiếm chiêu? Khương Sầm cười khổ nói, hạ giới một nhóm nhiều năm, cũng không thể hoang phế tu hành. Hạ giới điều kiện tu luyện rất khó để cho ta tu vi tiến giai, đành phải tại kiếm pháp bên trên nhiều một ít lĩnh hội. Kỳ thật, ngoại trừ cái này loạn kiếm lưu bên ngoài, ta còn sang mấy loại cổ quái kiếm chiêu, tạm thời cho là cho hết thời gian, tăng tiến kiếm đạo, bởi vì cái gọi là người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu như hạ giới điều kiện tu luyện càng tốt hơn, lấy Khương Sầm ngộ tính, nhiều năm như vậy, hẳn là có thể tìm hiểu ra càng cao minh kiếm thuật. Nhưng nhận hạ giới thiên địa pháp tắc hạn chế, hắn có thể tìm hiểu 10 phần có hạn. Vậy đại khái cũng là vì cái gì những cái kia tại hạ giới đã đăng phong tạo cực, không ai bì nổi tu tiên giả, lại thà rằng bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm, phi thăng linh giới là một cái bình thường thậm chí hèn mọn linh giới tu tiên giả. Tại hạ giới, cho dù ngộ tính hơn người, cho dù trên vạn người, cũng cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đối với mênh mông bát ngát thiên địa đại đạo mà nói, thật sự là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Khương Tiểu Hữu chịu ủy khuất, đột nhiên một thanh âm từ luyện công trên đài không truyền đến. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, không nhìn động phủ trận pháp cấm chỉ, trực tiếp rơi vào Khương Sầm hai người trước mặt. Khương Sầm sững sờ, nguyên lai là Kinh Hồng đạo nhân cùng Thái Qua chân nhân hai vị. Khó trách động phủ này trận pháp không yếu, lại đối với hắn hai người thùng rỗng kêu to. Bái kiến hai vị tiền bối. Khương Sầm vội vàng thi lễ. Khương Vũ thì nghênh hướng Thái Qua chân nhân, hỏi, nghĩa phụ, các ngươi đến đây lúc nào? Tới có một hồi, nhìn thấy ngươi hai người đang luyện kiếm, liền nhìn một hồi. Thái Qua chân nhân cười nói, Kinh Hồng đạo nhân nói với Khương Sầm, Khương Tiểu Hữu sáng chế bực này kiếm chiêu, thật là nhân tài không được trọng dụng. Những năm này Khương Tiểu Hữu vì chấp hành nhiệm vụ, chậm chế không ít tu hành. Bất quá Khương Tiểu Hữu yên tâm, sau này bản môn chắc chắn vì Tiểu Hữu cung cấp ưu việt hơn điều kiện tu luyện, để Tiểu Hữu mau chóng đuổi kịp tu hành. Đa tạ tiền bối. Khương Sầm thi cái lễ, thừa cơ nói, nếu như bản thổ linh tu cùng phi thăng giữa các tu sĩ đại chiến lắng lại, vãn bối muốn bốn phía vân du, một bên du lịch, một bên tu hành, mở mang tầm mắt, thuận tiện tăng tiến tu vi, còn xin tiền bối cho phép. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, người tại linh giới thời gian không dài, hoàn toàn chính xác hẳn là bốn phía nhìn xem. Bất quá trước đó, còn cần mời Tiểu Hữu làm một chuyện. Chuyện này qua đi, Tiểu Hữu liền có thể rời đi bản môn, khắp nơi du lịch. Khương Sầm hỏi, thế nhưng là đi gặp bản thổ linh tu, kể rõ thanh mộc giới một nhóm kinh lịch. Đúng vậy, Kinh Hồng đạo nhân đáp, vãn bối tự nhiên cống hiến sức lực. Khương Sầm nói, đây là hắn đã sớm chuyện đã đáp ứng. Khương Vũ vội vàng hướng Thái Qua chân nhân nói, nghĩa phụ, ta cũng nghĩ theo ca ca chung du lịch, mời nghĩa phụ cho phép. Thái Qua chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, vì phụ ngược lại là không có ý kiến, chỉ là ngươi đã gả nhà chồng, yêu tộc bên kia nhiều lần điều động sứ giả thúc giục thành hôn, ngươi nghĩ bốn phía du lịch, có phải hay không phải cùng yêu tộc bên kia chào hỏi. Khương Vũ hừ một tiếng, nói, nghĩa phụ nói qua, cái này cái cọc việc hôn nhân, đều xem chính ta tâm ý, ta muốn gả liền gả, không muốn gả cũng không miễn cưỡng, cái này còn không có gả đi đâu, không cần hướng bọn hắn báo cáo, bọn hắn nếu là dám hạn chế ta xuất hành, ta lập tức từ hôn, nếu là yêu tộc bên kia lại phái sứ giả, mời nghĩa phụ chuyển cáo bọn hắn, gả hoặc không gả, nữ nhi còn chưa nghĩ ra đâu. Thái qua chân nhân nhíu mày, nói, không muốn xem thường từ hôn, vì phụ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, cái này việc hôn nhân, dù sao cũng là yêu tộc lão tổ tự mình ra mặt định ra tới. Tóm lại không nên quá nhi hí, vạn nhất thật chọc giận đối phương, liền muốn thêm hạ không ít phiền phức. Như vậy đi, lần này dị linh giới xâm lấn điểm báo trước, kinh động đến linh giới thế lực khắp nơi. Lần này tụ hội, yêu tộc lão tổ cũng sẽ lộ diện, vì phụ mang ngươi cùng một chỗ tiến đến. Có ý nghĩ gì, ngươi ngay mặt hướng hắn giải thích, nhưng tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Khương Vũ nhẹ gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, nữ nhi tự có phân tắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.